Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229 châm ngòi. Lãnh Lăng Xương ở Tây Bộ Hoàng Gia Học Viện là trị liệu hệ đệ nhất nhân. Lãnh Bách Linh ở Trung ương Hoàng Gia Học Viện cũng là cái nhân vật phong vân. Thiên phú tư chất chút nào không thể so Lãnh Lăng Xương kế monster, bất quá hai người kém 3 tuổi. Nhiều, Lãnh Lăng Xương lần này là lão sinh, không cần tiến vào Thủy Vu Đảo tiến hành tổng hợp thí nghiệm. Lãnh Bách Linh chẳng sợ tưởng cùng Lãnh Lăng Xương một lần. Áp đối phương một bậc cũng không có biện pháp, bất quá nàng tin tưởng chỉ cần chính mình bắt được đệ nhất danh. Lãnh Lăng Xương tuyệt đối sẽ ghen ghét toan chết, nữ nhân này cũng chính là mặt ngoài đạm nhiên, dối trá đến cực điểm money, phải không? Đệ nhất danh, liền ngươi, Lãnh Lăng Xương mặt mang khinh thường cười cười, ngay sau đó nàng tâm tư vừa chuyển, đối Lãnh Bách Linh nhướng mày, trong mắt khiêu khích không hề che lấp. Bằng hữu của ta Ngu Thanh Thiền kia một đội là Nam Bộ Hoàng Gia Học Viện mạnh nhất đội ngũ. Chiến tích nổi bật, các ngươi muốn tranh đoạt đệ nhất danh có chút vọng tưởng. Ngu Thanh Thiền chính là cái kia Nam Bộ Hoàng Gia Học Viện tân sinh trung đệ nhất nhân. Lãnh Bách Linh trần chờ hạ, mấy đại Hoàng Gia Học Viện gần nhất tương đối nổi danh nhân vật. Nàng nơi tiểu tổ đều hỏi thăm qua tin tức, trong đó xác thật có Ngu Thanh Thiền tên này. Lãnh Lăng Xương gật gật đầu, không tồi, nàng trị liệu thuật so với ta đều phải mạnh hơn vài phần. Ngươi liền càng tính không được cái gì, đúng rồi. Thanh Thiền ở Nam Bộ Hoàng Gia Học Viện còn đồng thời kiêm tu thực văn cùng dược tế. Nếu lần này tân sinh cũng có thi đơn thi đấu, ngươi dược tế cấp bậc ở nàng trước mặt nhưng tính không được cái gì. Lãnh Lăng Xương làm bộ đắc ý. Bổ sung một câu. Phảng phất ở lấy Ngu Thanh Thiền vì vinh, Lãnh Bách Linh trong mắt lạnh lùng, Lãnh Lăng Xương trị liệu thuật nàng là biết đến, cái kia Ngu Thanh Thiền thế nhưng so Lãnh Lăng Xương còn cường. Còn có nàng dược tề học chính là đã tới rồi trung cấp. Ở năm đại hoàng gia học viện tân sinh trung đều là nhân tài kiệt xuất. Cái kia Ngu Thanh Thiền thật lợi hại, vẫn là Lãnh Lăng Xương cố ý đả kích nàng mới nói như vậy. Lãnh Bách Linh trong lòng không khỏi sinh ra một loại tranh đấu chi tâm cùng nồng đậm chiến ý. Nếu Ngu Thanh Thiền thật như là Lãnh Lăng Xương theo như lời, kia như vậy mạnh mẽ đối thủ vẫn là bóp chết ở trong nôi tương đối hảo. Huống chi Lãnh Lăng Xương bằng hữu chính là nàng địch nhân. Lần này tiến vào Thủy Vu Đảo chung thí nghiệm, nàng thật đúng là muốn đi sẽ cái kia Ngu Thanh Thiền. Ngươi đừng đắc ý. Chúng ta chờ C-Monster, Lãnh Bách Linh hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta như thế nào đem ngươi bằng hữu đạp lên dưới chân, phải không? Ta đây nhất định sẽ đánh bóng đôi mắt nhìn, Lãnh Lăng Xương cười như không cười nhìn Lãnh Bách. Linh nói, đừng đến lúc đó ngươi bị đạp lên dưới chân, ta nhưng thật ra rất vui lòng nhìn đến, 3 tháng sau tự có thể thấy rốt cuộc. Ngươi chờ. Lãnh Bách Linh phóng xong lời nói sau, xoay người liền rời đi Lãnh Lăng Xương doanh trướng. Lãnh Bách Linh ra Lãnh Lăng Xương doanh trướng sau trực tiếp đem tiểu đội người tập hợp. Một đội người đều không khỏi coi trọng khởi Ngu Thanh Thiền tới. Cũng nhanh chóng phân phó người đi tra ai là Ngu Thanh Thiền chi tiết. Lãnh Bách Linh đội ngũ là Trung ương Hoàng Gia Học Viện mạnh nhất một chi. Bọn họ đã sớm đem quán quân làm như vật trong bàn tay. Tuy rằng từng người trong lòng đều không cho rằng Ngu Thanh Thiền đám người có tư cách cùng bọn họ tranh đoạt đệ nhất, nhưng tiểu tâm khởi kiến vẫn là đem Ngu Thanh Thiền một đội người làm như đối thủ cùng chặn đường. Thạch, nhìn Lãnh Bách Linh rời đi bóng dáng, Lãnh Lăng Xương bên môi gợi lên một mặt rất có thâm ý tươi cười. Nàng đối Lãnh Bách Linh kia kiêu căng tàn nhẫn tính tình chính là phi thường hiểu biết. Khiến cho Ngu Thanh Thiền cùng Lãnh Bách Linh hảo hảo ở Thủy Vu trên đảo chơi chơi đi. Lãnh Lăng Xương bưng chén trà tay nắm thật chặt, trong lòng nghĩ lần này chính mình muốn ở thi đấu đơn nhân trung tỏa sáng rực rỡ. Chẳng những có thể áp Lãnh Bách Linh cùng Ngu Thanh Thiền một đầu. Còn vô cùng có khả năng trực tiếp được đến Thánh Viện hoặc là Hoàng Viện chúng tuyển tư cách. Hết chương.